Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 538, 538, chương 537 tam quỷ đánh nhau, chương 537 tam quỷ đánh nhau, chương 537 lúc này đây luân hồi toàn vô dự triệu, có lẽ là bởi vì tam mắt. Lệ quỷ phẩm giai quá cao, pháp tắc cực cường. Tôn Thiệu Ân luân hồi quỷ vực ở khởi động trước, mọi người cũng không có giống ngày đó ở Kim huyện Ngô Trạch bên trong giống nhau. Từng xuyên thấu qua quỷ trạch nhìn đến thẩm, tôn hai người ngày xưa quá vãng, Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía tả hữu. Đoàn người quả nhiên đã lui về chưa tới gần tôn trạch thời điểm, mọi người đều ý thức được không? Thích hợp nhi, chính hai mặt nhìn nhau khoảnh khắc. Tam mắt lệ quỷ thân hình lần nữa cất cao. Cao đến 4-5 trượng, nó vừa đứng chỗ cao. Đệ tam mắt quỷ mắt mở. Huyết hồng quang mang chiếu rọi quỷ vực, ở quỷ trong mắt nhìn trộm hạ. Hết thảy ẩn nấp với quỷ vực yêu ma quỷ quái tất cả đều hiện hình với hồng quang dưới. Con đường hai bên dinh thự biến mất. Nguyên bản ở mọi người tầm nhìn nội còn có một khoảng cách rách nát tôn phủ không biết khi nào đã gần trong gang tấc, mặt đất hiện ra vô số đỏ tươi huyết dấu chân. Thân xuyên huyết hồng áo cưới Thẩm Nghệ Thu ở dấu chân chi gian du tẩu, một đạo tàn khuyết không được đầy đủ quỷ ảnh không xa không gần đi theo nó phía sau. Tang Hùng Sơn đệ tam mắt quỷ mắt vừa thấy phá ảo giác, ngay sau đó lần nữa ra tay, quỷ tiên bị nó nắm ở trong tay. Nó giương tay vung lên, ra người quỷ tiên ném hướng bốn phương tám hướng, nhưng lúc này đây Tang Hùng Sơn ném tiên lại cùng. Lúc trước quỷ tiên mang đánh cũng không giống nhau, quỷ tiên phi vứt ra đi khoảnh khắc. Mang theo âm phong quỷ khiếu, xương đen từng trận chung. Quỷ yên đột nhiên đứt gãy vì vô số mảnh vụn phi đãng ở giữa không trung, rơi xuống đất lúc sau hóa thành quỷ trành, đem luân hồi quỷ vực nháy mắt xé rách, quỷ trành phá tan quỷ vực. Cuối cùng hóa thành hắc khí, lại lần nữa hội tụ đến tam mắt lệ quỷ trên tay. Theo luân hồi quỷ vực vừa vỡ, vang ở mọi người nách tay tạ tiên sinh quỷ chú thanh cũng bị đánh gãy. Rách nát tôn phủ cửa tĩnh đến châm rơi có thể nghe, này hết thảy là vây ở luân hồi nội ảo giác, Tang Hùng Sơn chi cường, đã viễn siêu mọi người tưởng tượng, tạ tiên sinh chú lệnh cùng luân hồi quỷ vực chung chú lệnh một. Tương trùng hợp khoảnh khắc, quỷ tịch pháp tắc bị đánh vỡ, đội ngũ nện bước ngừng một lát, mọi người vừa nhớ tới lúc trước tiết tấu hỗn loạn kết cục. Trong lòng đang có chút hoảng loạn, cũng may lúc này Triệu Phúc Sinh mở miệng, đại gia đừng hoảng hốt, nàng hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nói, địch bất động, ta bất động, trước mắt xem ra, Tôn Thiệu Ân, Thẩm Nghệ Thu hình thành cân bằng, nhị quỷ tương sinh, làm bạn, tương khác, hình thành đặc thù quỷ vực, tam mắt lệ quỷ Tang Hùng Sơn xâm nhập này phiến quỷ vực sau. Đánh vỡ cân bằng, hai bên lệ quỷ chạm mặt, đều muốn giết người, chúng ta tất nhiên là đầu cơ kiếm lợi, không cần thiết lúc này nhúng tay, tọa sơn quan hổ đấu, có lẽ muốn vững chắc một chút, Triệu Phúc Sinh nói. Được chưa a? Tạ tiên sinh bả vai co rụt lại, thanh âm có chút co rúm nói, dù sao phương nào lệ quỷ đấu thắng, phương nào hướng chúng ta động thủ. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa chân gật đầu, Phúc Sinh nói được có đạo lý, mấy người nói chuyện với nhau công phu. Quả nhiên, hai bên quỷ vật lần nữa ra tay, một núi không chứa hai hồ. Một vực khó chứa tam quỷ vật, Tang Hùng Sơn vừa vỡ trừ luân hồi. Thẩm Nghệ Thù ra tay, lệ quỷ thân ảnh nhoáng lên. Vô số quỷ ảnh từ thân thể nó bên trong đi ra. Phân biệt du tẩu tứ phương, quỷ ảnh nơi đi đến. Lưu lại đỏ tươi huyết dấu chân. Này đó huyết dấu chân đem tam mắt lệ quỷ đoàn đoàn vây quanh, huyết dấu chân cho đến Tang Hùng Sơn. trước mặt mới đình. Tiếp theo Tăng Hùng Sơn trên tay trống rỗng xuất hiện một phong mang huyết thư từ, nó là lệ quỷ. Đã vô pháp chuyển tin đọc, quỷ tin lấy đặc thù đồ văn ấn ký. Mạnh mẽ dấu vết tới rồi lệ quỷ thân thể mỗi một chỗ, văn tự lấy lệ quỷ oán chú chi lực hình thành. Hóa thành có thể dịch sát lệ quỷ đao sắc, hắc khí chìm vào lệ quỷ trong cơ thể. Đem quỷ vật lấy phù văn hình thức sâu xé, tam mắt lệ quỷ trên mặt. Trên người xuất hiện đại lượng đen nhánh, quỷ dị phù văn, nhưng nó lúc trước đoạt lấy quỷ quan, hình thành đặc thù quỷ bào. Lúc này biến tướng thế nó gánh vác một bộ phận quỷ chú ảnh hưởng, ở quỷ chú chưa thâm nhập quỷ khu. Là lúc Tăng Hùng Sơn quỷ thân nhoáng lên, một tầng quỷ da bị nó rút đi. Mặt trên tàn ấn đại lượng đen nhánh quỷ văn, đêm này trương ra người cắt đến rơi rớt tan tác, nó để ở trong tay run lên. Đêm này dung nhập quỷ tiên bên trong, Tăng Hùng Sơn đang muốn ra tay. Kia du tẩu ở Thẩm Nghệ Thu bên cạnh người Tôn Thiệu Ân cũng đi theo ra tay, luân hồi quỷ vực lần nữa. Khởi động lại, Tăng Hùng Sơn ra tay động tác cương ở giữa không trung. Tiếp theo bắt đầu từng bước một hướng lúc ban đầu hành động lui, lột hạ nhân ra một lần nữa bị nó xuyên xoay người thượng, đen nhánh quỷ văn không kiêng nể gì bắt đầu cắt nó quỷ khu. Hai bên lệ quỷ quả nhiên đấu thượng, này Tôn, Thẩm nhị vợ chồng đánh thượng phu thê tổ hợp, Phạm Vô Cứu sâu kín mở miệng, Mạnh Bà tay có chút phát run, trong lòng lo lắng, đại nhân. Chúng ta muốn hay không ra tay? Tăng Nghệ Thù, bọn họ có thể áp chế được Tăng Hùng Sơn sao? Nói tới đây, Mạnh Bà trong lòng không tự chủ được sinh ra một cụ oán hận chi tình. Này hai bên thật là oan. Nghiệt, Thẩm, Tôn hai người năm đó nhân Tăng Hùng Sơn mà chết. Sau khi chết lệ quỷ sống lại, hiện giờ thế nhưng có lại tụ đầu. Thả lại tranh phong tương đối thời điểm. Triệu Phúc Sinh trần chờ một lát, nàng lắc lắc đầu. Khó, Thẩm Nghệ Thù tình huống cũng đặc thù, nó đều không phải là hoàn toàn quỷ khu. Mà Tôn Thiệu Ân tắc càng là bị phân giải quá, cho dù nhị quỷ có thể khâu hoàn chỉnh. Nhưng Tăng Hùng Sơn khâu quỷ trong mắt hóa quỷ hậu, lại cắn nuốt quỷ mẫu. Bản thân đã là giã thần, là năng lực áp chính thống quỷ thần tồn tại. Liền tính Thẩm Nghệ Thu cùng Tôn Thiệu Ân liên thủ, chưa chắc có thể áp chế được nó. Mạnh Bà đối Triệu Phúc Sinh phán đoán tin tưởng không nghi ngờ. Nghe nói lời này, trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc, quả nhiên. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, dị biến đột nhiên sinh ra, luân hồi quỷ vực một khi mở ra sau. Tăng Hùng Sơn động tác lúc trước còn ở lùi lại, nhưng càng lùi đến mặt sau. Nó động tác liền càng chậm chạp, cuối cùng ngừng ở ra người quỷ trành phân hối vì quỷ tiệt chỗ đình tiệt chỗ, Tăng Hùng Sơn lần nữa. Ra tay, từ trước mắt tình huống xem, tam mắt lệ quỷ xác thật như Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu sở liệu. Đem pháp tắc mục tiêu ưu tiên nhắm ngay Tôn, Thẩm nhị quỷ, thả hai bên có mối hận cũ chi thù, đấu đến khó phân khó hiu. Nhưng nhị quỷ liên thủ cũng khó chắn Tăng Hùng Sơn, người này ở sinh khi túng quỷ làm hại Thượng Dương quận một phương, hại chết Tôn, Thẩm hai người, sau khi chết vì quỷ cũng vì đại hung, lực áp nhị quỷ vật, không thể làm luân hồi vô chừng mực lặp lại, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết. Định, chúng ta trợ Tôn Thiệu Ân, Thẩm Nghệ Thù một phen. Tận lực lấy quỷ kiềm chế quỷ, đem Tăng Hùng Sơn dẫn ra Thượng Dương quận, đi trước Long Dương huyện trung, cùng vương đem phong đô chắp đầu, nàng nói lệnh đến Tạ Tiên Sinh cả người run lên, Vạn An huyện. Người sớm thói quen nàng phong cách hành sự, nghe vậy liền cũng không có biến sắc, Tạ Tiên Sinh nói. Như thế nào giúp, như vậy đại quỷ đánh nhau. Giống nhau ngự quỷ giả căn bản không có cuốn vào trong đó tư cách. Một có vô ý, chỉ sợ muốn tan xương nát thịt, Ở Tạ tiên sinh xem ra, người thông minh sẽ mượn lúc này cơ chạy ra Họa Nguyên nơi, nhưng Triệu Phúc Sinh trùng hợp là nhất không thông minh, kia một loại người, nàng lúc trước rõ ràng lấy không biết tên thủ đoạn khác chế tang Hùng Sơn, rõ ràng mọi người có chạy thoát cơ hội, nàng lại cự tuyệt, ai, Tạ tiên sinh thở dài. Cần thiết lấy mệnh đi đua sao? Có, Võ Thiếu Xuân dùng sức gật đầu, nếu là trước đây. Đối mặt vẻn vẹn là ngự sử họa cấp lệ quỷ ngự quỷ già. Tạ tiên sinh là khinh thường nhìn lại, chính là tối nay mọi người đồng tâm hiệp lực. Vạn An huyện mọi người dũng cảm, tinh tế cập đối mặt lệ quỷ khi chấn định biểu hiện bị hắn xem ở trong mắt. Hắn lại nghe Võ Thiếu Xuân nói chuyện khi liền xoay chuyển quá mức, nhìn thẳng vào người thanh niên này, đại nhân nói qua. Chúng ta là Trấn Ma Tư người, Võ Thiếu Xuân nói, Trấn Ma Tư lại làm sao vậy? Ngự quỷ giả cũng là người, Tạ tiên sinh không cho là đúng, Võ Thiếu Xuân nghiêm mặt nói. Trấn Ma Tư là che ở người thường trước mặt một đạo tường. Đường ngộ quỷ họa khi, nếu tường cũng đổ, bình thường bá tánh nên như thế nào ứng đối đâu? Hắn một câu đem Tạ tiên sinh hỏi đến á khẩu không trả lời được, quỷ vực nội. Trừ bỏ đấu đến hừng hực khi thế tam quỷ sẽ không nhân hai người đối thoại mà dừng tay ngoại. Không biết khi nào khởi, trên đỉnh đầu quỷ đèn dập tắt, sau một lúc lâu công phu. Vũ thế bắt đầu biến đại, Chu Quang Lĩnh như là mới bị người từ trong nước vớt lên giống nhau quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt. Mọi người, hắn đầy người chảy thủy, sắc mặt xanh tím, hắn đi rồi. Mọi người lúc đầu không phản ứng ra hắn trong lời nói chi ý. Nhưng Trương Chuyện Thế lại nghe minh bạch. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Kia quỷ vực nội sáng lên đầu người đèn lồng không? Biết khi nào đã toàn bộ tắt. Ánh sáng biến mất. Vô số hỗn loạn lông tóc người da đầu ra bị mưa to lôi cuốn tin tức địa. Người giấy trương rời đi. Triệu Phúc Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không biết người giấy trương là bởi vì gì rời đi. Có lẽ là bởi vì tối nay tình huống có thể khống chế được. Cũng có khả năng là mặt khác nguyên nhân. Nói tóm lại, một đoạn này nguy cơ tạm thời giải trừ, đã không có cái này làm rối người. Chuyện sau đó liền phải dễ làm rất nhiều so sánh với âm độc. Phức tạp nhân tâm. Chỉ biết tuần hoàn bản năng pháp tắc hành sự lệ quỷ không thể nghi ngờ muốn càng tốt đối phó, chúng. Ta động thủ, nàng lau mặt thượng tiếng mưa rơi, lạnh lùng nói, hào, hào, hào, Vạn An huyện mọi người cùng kêu lên ứng hợp, tiếng nói vừa dứt gian. Tôn, Thẩm Nhị Quỷ cùng Tang Hùng Sơn chi gian đã đấu một cái hiệp. Nhị quỷ hạ xuống hạ phong. Luân hồi thời gian càng ngày càng đoạn, thả tam mắt lệ quỷ động tác xa so lúc trước càng lưu sướng rất nhiều. Này ý nghĩa Tôn Thiệu Ân luân hồi pháp tác đối nó áp chế lực ở yếu bớt, mạnh bà. Người dẫn đường Thẩm Nghệ Thù đi, Triệu Phúc Sinh dặn dò. Đem nó khống chế được, đừng làm nó đi đến dân trạch bên trong, hảo, mạnh bà gật đầu, nàng theo tiếng là lúc. Đột nhiên duỗi tay chiều ngực sờ mó, ngực nội quỷ đầu bị bắt mở miệng ra, mạnh bà tay vói vào quỷ đầu bên trong, đào sau một lúc lâu, từ giữa móc ra một đại đoàn đen nhánh sát khí, kia sát khí dung hợp. Cuối cùng hóa thành một viên đen nhánh dược đường, nằm ở nàng lòng bàn tay bên trong, mạnh bà đem kim bạt giao cho một bên Trần Đa Tử. Tiếp theo tay cầm dược đường. Nhìn về phía nơi xa lệ quỷ, ôn nhu kêu, Nghệ Thù, này một cái dược đường là ở Kim huyện Ngô Trạch Trung đạt được. Nó chịu tài Thẩm Nghệ Thù sinh thời một đoạn ký ức. Đối với sau khi chết lệ quỷ sống lại, vẫn luôn đang tìm kiếm người mang tin tức, phải hướng mẫu thân đưa ra kia phong mang huyết thư nhà lệ quỷ tới nói. Đó là trên thế giới tốt nhất dụ dỗ chi vật. Hồng dày lệ quỷ cơ hồ là ở dược đường xuất hiện nháy. Mắt liền từ bỏ cùng Tang Hùng Sơn rằng co, Nó chuyển hướng về phía mạch bà, huyết nguyệt chậm rãi lên không, mặt đất xuất hiện vô số hỗn độn, đỏ thắm huyết dấu chân, ánh trăng chiếu sáng dấu chân. Lệ quỷ thân ảnh tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã ở hướng mạch bà hành tàu. Mạch bà biết được sự tình nặng nhẹ nhanh chậm, nàng thấy nữ nhi đi tới. Cố nén nội tâm kích động, mấy bước cũng làm một bước, đi tới Tạ tiên sinh bên cạnh người. Tạ tiên sinh, thỉnh ngươi dẫn đường, đi trước Long Dương huyện. Tạ tiên sinh gật gật đầu, người đi dương. Quỷ đi vung, thần về miếu, quỷ nhập mồ. Tạ tiên sinh một lần nữa khởi động pháp tắc, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Huyết nguyệt quang mang chiếu vào hắn trên người, làm hắn sinh ra một loại quái dị cảm giác. Kéo túm hắn đi trước lệ quỷ đã là lực lượng ở vào tuyệt đối sống lại ven. Đồng thời pháp tắc lại đã chịu nhất định áp chế. Giống như hắn đối với quỷ vật khống chế chiếm cứ thượng phong, ý thức được điểm này. Tạ tiên sinh trong lòng kinh hãi. Mạnh bà không biết ra sao lai lịch, lại có như thế diệu dụng, thả nàng chính mình đều không phải là ngự quỷ già. Ngược lại bản thân liền như là nửa quỷ, nửa người tồn tại, nếu thật là như vậy. Như vậy mạnh bà liền như lý trí còn ở tồn tại quỷ vật. Lại phối hợp nàng pháp tắc, đế kinh chấn ma tư nếu là biết, chắc chắn nghĩ cách đem nàng lưu tại trong kinh. Năm đó Vạn An huyện cũng coi như ở vào biên thùy húc chấn, vì cái gì ở ngắn ngủn thời gian nội thế nhưng gom đủ nhiều như vậy thủ đoạn phi phàm ngự quỷ già, còn đối Triệu Phúc Sinh vui lòng phục tùng. Đủ loại nghi vấn từ Tạ tiên sinh trong lòng hiện lên, nhưng hiện nay tình huống nguy cấp, hắn do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn chuyên tâm chủ trì quỷ táng, không có đem trong lòng nghi hoặc vào lúc này hỏi ra khẩu. Tạ thị Tạ Cảnh Thăng, quỷ táng dẫn đường người, pháp tắc một lần nữa khởi động. Huyết nguyệt quang huy hạ, vốn dĩ bị nhốt ở tôn phủ cũ trạch Thẩm Nghệ Thu rốt cuộc bị dẫn ra quỷ vực, nó vốn nên du tẩu với tôn phủ chi gian, cùng Tôn Thiệu Ân làm bạn, tương triền, đánh nhau, hình thành đặc thù cân bằng. Người sau khi chết, lệ quỷ sống lại, du tẩu trên thế gian quỷ vật không có sinh thời tình cảm, đánh mất ký ức cùng tương lai, nếu không có huyết dấu chân dẫn đường. Nó chỉ biết theo năm đó từng lưu lại quán nện bước hành tẩu, nhưng Triệu Phúc Sinh một hàng đã đến, đánh vỡ cân bằng, mạnh bà dẫn đường lệnh nó chủ động đi ra quỷ vực, lệ quỷ đi theo Tạ Cảnh Thăng bên cạnh người đi. Trước, vì phòng ngừa nó bạo khởi đả thương người, khoái mãn Chu Triệu ra Hoàng Tuyền, Trương Truyện Thế Hoa Thuyền đi theo nó bên cạnh người. Hoàng Tuyền hai sườn quỷ hoa nở rộ, khoái lương thôn thôn dân y theo sinh thời chấp niệm sở hình thành pháp tắc, đem lệ quỷ vây ở bờ sông chỗ, mà Thẩm Nghệ Thu pháp tắc còn lại là đánh dấu ở tam mắt quỷ vật. Mạnh bà hút nguyệt cùng nó lực lượng tương hô ứng, kia một cái bị mạnh bà nắm trong tay dược đường chậm rãi lưu trào ra như khói đen giống nhau sát khí. Bị nó hút vào trong thân thể, huyết nguyệt phía trên đột nhiên trào ra một tầng lụa mỏng. Kia lụa mỏng giống nhau mỏng như cánh ve băng gạc. Mặt trên chậm rãi viết Thẩm Nghệ Thu kia một phong ở sinh khi chưa gửi đi ra ngoài thư nhà. Thư nhà. Chữ viết ấn chiếu vào tam mắt lệ quỷ trên người, hóa thành thế gian nhất hoán độc chú. Tôn Thiệu Ân đi theo Thẩm Nghệ Thu đi, luân hồi pháp tắc khởi động, nhưng ở Thẩm Nghệ Thu cùng mạnh bà liên hợp khoảnh khắc, nó lực lượng hạ xuống hạ phong, quỷ trong mắt chuyển chiếu hạ. Nó quỷ khu bị chiếu đến rõ ràng, Tôn Thiệu Ân thi thể bị nào đó đáng sợ lực lượng xé rách, nó như là bị một loại vừa không quy tắc rồi lại sắc bén vũ khí xé mở. Những cái đó đáng sợ miệng vết thương đến nay vẫn tàn lưu đen nhánh dấu vết, giống như mực nước giống nhau, nhuộm dần tiến nó xác chết bên trong. Chẳng sợ qua hơn 40 năm, những cái đó hắc nước như cũ không có phai màu, ở nó lệ quỷ sống lại phía trước. tôn người nhà hẳn là sửa sang lại qua nó xác chết. Tìm người thế nó khâu lại, nhưng năm đó nó bị chết quá mức thảm thiết. Cho dù mạnh mẽ khâu lại lên, ở nó hành tẩu khi như cũ bày biện ra một loại quái dị, khiếp người đáng sợ bộ dáng, tam mắt lệ quỷ quỷ mắt chiếu dọi xuống. Tôn Thiệu Ân quỷ khu mặt khác bộ phận dần dần trở nên trong suốt. Duy độc thừa một con cánh tay, rũ treo ở giữa không trung, cho dù ý chí tiêu vong. Cho dù thân hình tàn khuyết, chẳng sợ đã tử vong, nó như cũ duy trì dinh thời từng cùng thẩm nghệ thù không thể hoàn thành minh ước. Cùng nó làm bạn bên nhau, cho đến nó rốt cuộc vô pháp đi trước thời điểm. Hết chương.